đến Đại Hoàng Sơn săn giết hoàng thú để tu luyện, không có ý mạo phạm mấy vị, xin cáo từ. Nói xong, Khương Tư Nam muốn quay người rời đi. Khoan đã! Thân hình đạo nhân trẻ tuổi kia lóe lên, đã đến trước mặt hai người, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Người đại càn à, ta xem chưa hẳn đâu. Các người ở chỗ này phát hiện ra cái gì, lưu túi trữ vật lại. Lý Kim Long giận tím mặt, hừ lạnh một tiếng nói. Các hạ không khỏi khinh người quá đáng đi à nha. Ta chính là khi dễ ngươi, ngươi thì tính như thế nào? Hai người các ngươi lén lén lút lút tới đây, còn giả xưng là người đại càn vương triều. Đại càn vương triều có cường giả chân thiên cảnh sao? Người một thần khí tức kiếm đạo lăng lệ ác liệt, lại là làm sao mà có được? Ta xem chỉ sợ là bầy tạp chủng càn nguyên tông rồi. Đạo nhân cầm đầu trong ánh mắt vẻ băng lãnh càng nặng, có một tia sát cơ lập lòe. Cái gì? Dĩ nhiên là tạp chủng của càn nguyên tông à? Nhị sư huynh, hai ngày nay tinh thần điện chúng ta cùng càn nguyên tông đại chiến mấy trận, ở đây lại xuất hiện đệ tử của càn nguyên tông, vậy cũng đừng có trách chúng ta không khách khí, trước bắt lại nghiêm hình trả tấn. Ba tên đệ tử tinh thần điện khác cũng giữ tợn cười một tiếng, khí tức toàn thân cổ đáng, tay cầm trường kiếm vậy lại bốn phương tám hướng. Khương Tư Nam nhướng mày, đối với đệ tử tinh thần điện không có bất kỳ hào cảm gì, liền muốn điều động kiếm ý trong hắc thạch giải quyết bốn tên đệ tử tinh thần điện này. Tinh thạch mạch khoáng không dùng sở xuất, đây là căn cơ cùng hy vọng tương lai của Khương gia, nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình. Tiểu tử, nếu người đã muốn chết như vậy thì cứ tiếp tục dựa vào kiếm ý trong hắc thạch để thăng tu vi chiến lược đi. Thanh âm của Long Hoàng thình lình ở trong đầu Khương Tư Nam vang lên. Cái gì? Tiền bối chỉ giáo cho. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cả kinh. Trước kia, người vì chém giết cường địch, cưỡng ép hấp thụ kiếm ý nhập vào cơ thể, đó là có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà người có biết lai lịch kiếm ý trong hắc thạch kia không? Thanh âm của Long Hoàng hiếm thấy có chút ngưng trọng hẳn. Hai loại kiếm ý kia mênh mông vô tận. Một kiếm khai thiên, một kiếm diệt thế. Kiếm ý kinh thiên như vậy, ta hoài nghi căn bản không phải đồ vật của thế giới chúng ta. Trước hết người bất quá là tiên thiên cảnh, liền dám cưỡng ép hấp thụ kiếm ý. Nếu không phải hồng bông tạo hóa tháp cùng kinh văn gây tu luyện thật sự quá cường hãn, thần hồn của người sớm đã bị kiếm ý đồng hóa, mất đi linh trí, trở thành quái vật chỉ biết giết chóc từ lâu. Còn như là hiện tại, sát khí trong hai loại kiếm ý kia cũng đã xâm nhập đến huyết nhục cùng thần hồn của ngươi. Về sau không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần không cần để cho kiếm ý nhập vào cơ thể. Ngươi có thể chậm rãi thể ngộ huyền bí bên trong đó. Long Hoàng nói, để cho phía sau lưng Khương Tư Nam mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn thật không ngờ kiếm ý trong hắc thạch còn có tai họa ngầm như thế. Bất quá coi như là không cần kiếm ý nhập vào cơ thể thì như thế nào? Hắn tin tưởng, dựa vào chiến lược chính thức của mình, thu thập mấy đệ tử tinh thần điện này vẫn là dư sức. Tiểu tử, người sợ choáng váng sao? Ngoan ngoãn quỳ xuống đất đầu hàng, có lẽ ta có thể cho người được chết một cách thống khoái. Đạo nhân cầm đầu chứng kiến Khương Tư Nam phảng phất những ngốc ngốc, lạnh lùng cười cười, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo vẻ đăm chiêu, phảng phất như là nhìn con mồi. Người thật sự cho rằng đoán chừng được ta sao? Thanh âm của Khương Tư Nam lạnh nhạt, đôi mắt lập tức phóng ra kim quang sáng chói, khí tức toàn thân vô cùng cuồng bạo, lập tức bao phủ bốn đệ tử tinh thần điện lại. Quanh thân bởi tám không gian huyệt khiếu hoàn toàn chuyển động, pháp lực kim sắc như núi lửa bộc phát, lóng lánh lập lòe, để cho bốn tên đệ tử tinh thần điện sắc mặt đại biến. Bọn hắn vốn xem như Khương Tư Nam bất quá là chân thiên cảnh sơ kỳ, liền cho rằng đoán chừng hắn, nhưng mà không ngờ tới tiểu tử này pháp lực hùng hậu như vậy, hoàn toàn không giống như chân thiên cảnh sơ kỳ. Cùng nhau tiến lên, trước tiên giết chết hắn đi. Đạo nhân cầm đầu ánh mắt lóe lên, nghiến răng nghiến lợi nói, lập tức điều động pháp lực toàn thân, một quyền vô cùng tấn mãnh, mang theo ngân quang sáng chói, oanh về phía của Khương Tư Nam. Tứ tượng thần quyền. Pháp lực trong 18 không gian huyệt khiếu toàn lực bộc phát, đó là mênh mông đến cỡ nào. Trên bầu trời tựa như tạo thành một hải dương kim sắc. Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, đồng dạng là diễn biến tinh thần áo nghĩa, ngừng tụ thành 28 viên chí tôn tinh thần hư ảnh, long lánh lập lòe, mang theo khí thế vô cùng cuồng bạo, lập tức bao phủ bốn đệ tử tinh thần điện lại. Rầm rầm. Khương Tư Nam toàn lực ra tay, có thể so với chân thiên cảnh hậu kỳ. Chỉ trong nháy mắt,

Trong đại hoang bí cảnh có hoang thú cường đại, có linh dược viên cổ xưa, còn có thần thông linh quyết cường đại. Từng có đệ tử đi vào đều có thể đạt được tạo hóa rất lớn. Mà lúc này đây, ta cần ngươi giúp ta tìm đồ vật ngay ở trong linh dược viên. Trong linh dược viên có rất nhiều linh dược trân quý, nhưng mà bên ngoài mỗi một cây linh dược đều có cấm chế cường đại, người bình thường căn bản không cách nào bài trừ. Khương Tư Nam cười nhạt nói, vậy sao tiền bối xác định ta nhất định có thể phá vỡ được? Huyền Nguyên Trần Nhân khẽ mỉm cười nói, ta đương nhiên có thể xác định, kỳ thật Khương thị nhất tộc các ngươi lai lịch cực kỳ thần bí, giống như xuất hiện ở Càn Nguyên vực cũng là ngàn năm trước đây. Tuy ta không phải rất rõ ràng, nhưng mà từ trên một ít điển tịch có thể thấy được, Khương thị nhất tộc các ngươi cùng đại hoàng bí cảnh giống như có liên hệ nào đó. Nói đến đây, trên mặt Huyền Nguyên Trần Nhân lộ ra một chút phiền muộn. Kỳ thật, ta muốn tìm đồ vật. 100 năm trước, ta cũng đã phát hiện, ta là một cây linh dược. Bên ngoài có một tầng cấm chế vô cùng cường đại, là cấm chế cường đại nhất, thần bí nhất trong dược viên. 100 năm này mở ra 10 lần, ta phải vô số cao thủ, thậm chí ngay cả chân thiên cảnh viên mãn cũng không cách nào phá vỡ cấm chế chỗ đó. Mà ngươi... Huyền Nguyên Trần Nhân ý vị thâm trường cười cười. Ngươi có thể nói là người để ta xem không thấu nhất. Hơn nữa Khương gia người cùng đại hoang bí cảnh liên hệ thần bí, để cho ta không thể không ở trên người của ngươi đánh cược một lần. Ta tin tưởng ngươi có thể giúp ta đạt được gốc linh dược kia. Khương Tư Nam không khỏi cười khổ một tiếng nói, tiền bối, ngươi thật đúng là coi trọng ta. Bất quá là chân thiên cảnh sơ kỳ, cao thủ chân thiên cảnh viên mãn cũng phá không vỡ cấm chế trong đó. Ta chỉ sợ... Huyền Nguyên Chân Nhân cười cười nói, nhưng mà dáng tươi cười thoạt nhìn có chút đáng chát. Hắn khẽ nói, ta biết rõ chứ, lúc này đây ta cũng chỉ là đánh cược một lần mà thôi. Ta cũng không sợ nói cho người biết, bởi vì gốc linh dược kia với ta mà nói quá trân quý. Đối với các người mà nói, khả năng không có tác dụng gì, nhưng để có thể kéo dài thọ nguyên của ta, cho ta thêm 100 năm tuổi thọ. Nếu không, chỉ sợ ta nhịn không qua 10 năm kế tiếp rồi. Sư phụ, tiểu nữ hai bên cạnh Huyền Nguyên Chân Nhân, con mắt đỏ hồng, nhẹ nhàng hô một tiếng, lập tức trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Sư phụ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy được trường sinh thảo. Huyền Nguyên Chân Nhân vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng, trong ánh mắt mang theo một sự hiền lành. Vậy mà có thể gia tăng thọ nguyên sao? Trong lòng của Khương Tư Nam cũng đột nhiên rung mạnh. Hắn không nghĩ tới, thì trong Huyền Nguyên Chân Nhân lại để cho hắn lấy linh dược như vậy. Linh dược có thể gia tăng thọ nguyên, đều có thể nói là thiên tài địa bảo vô cùng trân quý. Tiền bối cứ yên tâm, tiểu tử nhất định hết sức nỗ lực. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, khẽ cười nói, bất kể như thế nào, có thể cùng Huyền Nguyên Chân Nhân đánh tốt quan hệ, với hắn mà nói trăm lợi mà không một hại. Như vậy thời điểm đối mặt với Tinh Thần Điện, coi như là có một trợ lực cường đại. Tốt! Trong ánh mắt của Huyền Nguyên Chân Nhân cũng lộ ra một tia kích động. Đối với Khương Tư Nam chăm chú nói, lúc này đây, mặc kệ ngươi có thể giúp ta lấy được trường sinh thảo hay không, ta cũng có thể cam đoan với ngươi ở ta sinh thời bảo vệ Khương thị nhất tộc người bình yên vô sự. Bất quá ngươi phải cẩn thận, người Ly Hỏa Cung, nhất là lão gia hỏa Tinh Thần Điện kia, cũng ngấp nghé với trường sinh thảo. Ở trong đại hoang bí cảnh, nhất định sẽ là một hồi ác chiến đấy. Tinh Thần Điện sao? Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lóe ra một tia thần mang sắc bén. Từ Nam, ta sẽ giả xưng người là đệ tử ta mới thu. Lúc này đây hành động người chủ đạo, Càn Nguyên Tông sẽ có 23 người tiến vào đại hoang bí cảnh. Những người này toàn bộ giao cho người chỉ huy. Huyền Nguyên Chân Nhân cười nhạt một tiếng, quay đầu sủng nịnh nhìn toán quan tiểu nữ hài vẫn điêu ngọc mài kia, nói khẽ. Đây là đệ tử duy nhất của ta, Tuyết Linh Nhi. Nàng ta tư chất siêu phàm, hôm nay mặc dù mới chỉ 14 tuổi, nhưng đã là chân thiên cảnh hậu kỳ. Nhưng mà một mực ở trong tông môn, không biết tu chân giới hiểm ác thế nào. Lúc này đây phải làm phiền người chăm sóc cho nó rồi. Tuyết Linh Nhi nhưng có chút không phục nhìn Khương Tư Nam, bĩu bĩu cái mũi nhỏ nói, sư phụ, tiểu tử này bất quá là chân thiên cảnh sơ kỳ mà thôi, người cũng quá đề cao hắn đi à nhà. Huyền Nguyên Chân Nhân cười nhạt một tiếng nói, Linh Nhi à, con không nên xem thường tiểu tử này, hắn ẩn giấu sâu lắm, coi như là vi sư cũng không nhất định có thể đơn giản bắt lấy hắn. Lúc này đây Hào Hào bà đi theo hắn, Tinh Thần Điện cùng chúng ta sinh tử đại địch, ở trong đại hoang bí cảnh nhất định sẽ ra tay với các người đấy. Khương Tư Nam sờ sờ lên mũi, có chút bất đắc dĩ cười cười nói, Ở dưới Huyền Nguyên chân nhân đưa tin cũng không lâu lắm thì có mấy chục đạo linh quang bay về phía Càn Nguyên Sơn. Cầm đầu chính là hai lão giả già nua, một thần khí tức mênh mông như là biển, hiển nhiên là trưởng lão của Càn Nguyên Tông. Đằng sau có hơn 20 thanh niên chân đạp linh khí phi kiếm, tiêu sái phiêu giật, lộ ra sự hăng hái. Có lẽ chính là đệ tử Càn Nguyên Tông lúc này đây đi đại hoang bí cảnh. 22 thanh niên đệ tử kia, trong đó có hai người rõ ràng là chân thiên cảnh hậu kỳ, còn lại 10 người chân thiên cảnh trung kỳ, 10 người chân thiên cảnh sơ kỳ, rơi vào trên đỉnh núi đối với Huyền Nguyên chân nhân cùng kính mà hành lễ. Khương Tư Nam phát hiện hai thanh niên chân thiên cảnh hậu kỳ kia đều dung mạo anh vĩ, khí tức cường đại, dáng người thon dài mà phiêu giật, nhưng mà thời điểm nhìn về phía Tuyết Linh Nhi đều có dấu một tia ái mộ. Nghe Huyền Nguyên chân nhân nói lúc này đây dùng Khương Tư Nam cầm đầu, hai trưởng lão ngược lại không nói gì, nhưng những thanh niên kia đều lộ vẻ không phục. Bọn hắn cả một đám tầm cao khí ngạo, đều tự xưng là nhất đại thiên tài, tự nhiên sẽ không phục Khương Tư Nam chỉ có tu vi chân thiên cảnh sơ kỳ lại đi dẫn đội. Nhưng mà trở ngại trưởng giáo chân nhân uy nghiêm, bọn hắn cũng không dám có dị nghị gì. Lão già hòa tinh thần điện kia đã truyền tin tức cho ta rồi, hai tông bọn họ đều đã đến, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau, lên đường đi thôi. Sắc mặt của Huyền Nguyên chân nhân bỗng nhiên dị động, con người thâm thúy hiện lên một đạo hào quang sắc bén, chậm rãi nói. Xuy, một đạo hào quang sáng chói bắn ra ở trên không trung, một thanh cổ kiếm đón gió hóa thành hơn 10 trượng, óng ánh lập lòe, lăng lệ ác liệt. Huyền Nguyên chân nhân mang theo tất cả mọi người đi lên phi kiếm, phá không đi về phương xa. Vân hải phiền cồn, thương sơn mọc lên san sát như rừng, mọi người tay áo bồng bềnh ở trong đại hoang sơn mạch ghé qua vô cùng phiêu giật. Mấy canh giờ sau, cổ kiếm ngừng lại ở trước một núi hoang bao la mờ mịt. Ngọn núi hoang này chỉ cao hơn 1.000 trượng, nhưng lại cùng núi cao chung quanh bất đồng, trụi lùi, không có một cọng cây ngọn cỏ, hình dạng kỳ lạ như một cánh cửa phong cách cổ xưa. Trước núi hoang đã tụ tập hai đoàn người, trong đó một đám mặc tinh thần chiến giáp, khí lực cường kiện, khí tức khiếp người, thoạt nhìn kiêu căng mà bá đạo. Cầm đầu chính là một lão giả mặc tinh thần đạo bào, khí tức toàn thân như uyên như biển, ánh mắt uy nghiêm bá đạo như một tinh không mênh mông. Một đám người khác là thiếu niên nam nữ bận quần áo và trang sức, có đồ án hỏa diễm. Thiếu nữ dung nhan tuyệt lệ, xinh đẹp khả ái. Thiếu niên anh tuấn phi phàm, tự tin bay lên, thoạt nhìn thanh xuân sáng lạng. Mà cầm đầu lại là 3-4 trùng điền mỹ phụ, mang theo một tia mị hoặc, làm cho lòng người nhộn nhạo. Trùng điền mỹ phụ cầm đầu kia, làn da óng ánh vô cùng mịn màng, khuôn mặt tinh xảo, mang theo một tia tuế nguyệt lắng đọng, nhất là một đôi mắt câu hồn đoạn phách, lộ ra kiểu diễm vô cùng. Khí tức toàn thân của nàng như hỏa diễm, vậy mà không kém lão giả mặc tinh thần đạo bào kia. Hai người nhìn thấy Huyền Nguyên chân nhân, lập tức thần thái khác nhau, ánh mắt lập lòe. Huyền Nguyên chân nhân, xem ra Càn Nguyên Tông các ngươi thật sự là kế tục lục bại, càng ngày càng không được rồi. Ngay cả mang theo mấy đệ tử đến đây cũng từng đoàn toàn bộ gãy ở trong đại hoang bí cảnh rồi. Lão giả mặc tinh thần đạo bào ánh mắt lạnh nhạt, thanh âm vô cùng bá đạo, mang theo một chút lãnh ý. Đệ tử tinh thần điện phía sau hắn khoảng chừng hơn 50 người, đã là cấp 2 Càn Nguyên Tông. Đội ngũ của Càn Nguyên Tông so với quả thật là có chút kèo kiệt. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, bởi vì sự tình Càn Nguyên Tông đại trưởng lão cùng tinh thần điện ngũ điện chủ, hai tông cũng hung hăng làm vài trận, cựu hận càng thêm sâu sắc. Đồng thiên tinh, người đắc ý không khỏi quá sớm rồi nha. Nhiều người không nhất định lấy được bảo vật đâu. Ở trong đại hoang bí cảnh, cái gì cũng có khả năng phát sinh. Đệ tử Càn Nguyên Tông ta từng người đều có thiên tư tung hoành. Lúc này đây, đại hoang bí cảnh nó không chừng tổn thất thảm trọng, chính là tinh thần điện người mới đúng đấy. Huyền Nguyên chân nhân tự nhiên cũng không khách sáo. Hắn và tinh thần điện đại điện chủ Đồng Thiên Tinh đấu mấy năm nay, mỗi một lần đều gọi là đối chọi gay gắt, không ai nhường ai chút nào. Nhưng mà tu vi hai người lại tương đương nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lão già hỏa, người không cần mạnh mồm. Đệ tử của ta hiện tại chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến chân thiên cảnh viên mãn. Lúc này đây ở dưới hắn dẫn dắt, tinh thần điện nhất định có thể quét ngang bí cảnh, đạt được cơ duyên lớn nhất. Chỉ là không biết Càn Nguyên Tông đại đệ tử của các ngươi là vị nào, chẳng lẽ là tiểu nữ oa này sao? Ánh mắt Đồng Thiên Tinh xoay chuyển, thấy Đường Khương Tư Nam cùng Tuyết Linh Nhi bên cạnh Huyền Nguyên chân nhân, cười lạnh nói. Bên cạnh Đồng Thiên Tinh là một thanh niên anh vị bất phàm, 20 tuổi, khí chất lạnh nhạt thấu xương, khí tức toàn thân vô cùng cường đại. Coi như là trưởng lão cũng không có tu vi như hắn, đứng ở trong hàng đệ tử tinh thần điện, tự nhiên là tinh thần sáng chói nhất. Huyền Nguyên Chân Nhân không có chút nào để ý tới hắn khiêu khích, cười nhạt một tiếng nói: "Tuy đồ nhi này của ta tư chất hơn xa đồ đệ của ngươi, nhưng dù sao còn nhỏ tuổi. Lúc này đây, là đệ tử của Cản Nguyên Tông ta là hắn, đồ đệ Khương Tư Nam ta mới thu." Huyền Nguyên Chân Nhân chỉ Khương Tư Nam. Sắc mặt của Khương Tư Nam bình tĩnh, liếc nhìn Đồng Thiên Tinh vô cùng lạnh nhạt. "Là hắn à? Một tiểu gia hỏa Trần Thiên Cảnh sơ kỳ sao?" Đồng Thiên Tinh tức cười, lập tức bộc phát ra một hồi cuồng tiếu. Đệ tử tinh thần điện ở sau lưng cũng cười to: "Huyền Nguyên lão nhân, người có phải già nên hồ đồ rồi không? Tiểu gia hỏa này thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi, hơn nữa tu vi mới đạt đến Trần Thiên Cảnh sơ kỳ, đã để cho hắn dẫn đội à? Người sẽ không sợ Cản Nguyên Tông lúc này đây không thu hoạch được gì đấy chứ?" Trong ánh mắt của Đồng Thiên Tinh lộ ra một tia khinh thường, cười như điên. Đệ tử Cản Nguyên Tông sau lưng Huyền Nguyên Chân Nhân đều mặt lộ vẻ giận dữ, cảm giác vô cùng khó chịu. Ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam cũng có rất nhiều bất mãn. Chỉ có Tuyết Linh Nhi sắc mặt đỏ lên, năm tay nhỏ giờ giờ tức giận nói: "Mới không phải như người nói đâu. Tư Nam ca ca chiến lược siêu phàm, thiên tùng thần võ, có thể đi được ngược chiều trinh phạt. Một cái đà đạo đám bại hoại các người hoàn toàn không là vấn đề." Tuy trong nội tâm của nàng cũng không cho rằng Khương Tư Nam sẽ có thực lực rất mạnh, nhưng mà từ tín nhiệm đối với sư phụ, nàng ta cũng bắt đầu lên tiếng giữ gìn bảo vệ cho Khương Tư Nam. Chúng đệ tử tinh thần điện một bộ thái độ trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng lạnh lùng, nhưng mà sắc mặt của Tư Nam lại là lạnh nhạt thong dong, không có biến hóa chút nào. Hắn xem ra loại khiêu khích này một chút ý nghĩa cũng không có. Ở trong bí cảnh, nếu người tinh thần điện còn dám khinh thị hắn như thế, tin rằng bọn họ đều tìm được kinh hỉ rất lớn đấy. Huyền Nguyên Chân Nhân truyền âm cho Khương Tư Nam nói: "Tư Nam à, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Nếu vào trong đại hoang bí cảnh đụng phải đệ tử tinh thần điện, không cần phải khách sáo, tất cả đều giết cho ta." Đồng Thiên Tinh cũng đối với thành điền anh vị bên cạnh lạnh lùng nói: "Mạc Hải, chúng ta cùng Càn Nguyên Tông sớm muộn gì cũng sống chết một trận. Lần này ở trong đại hoang bí cảnh, nếu ngươi có thể để cho bọn hắn toàn quân bị diệt, tuyệt đối là một công lao lớn." Hai người đều tâm hoài quỷ thai, khi tức song phương cứng đơ, có chút mũi nhọn kích động mà ra. Vừa lúc đó, một khí tức ấm như gió xuân lập tức hóa giải hai người đối chọi gay gắt. Trung niên mỹ phụ bước lên nhẹ nhàng, lên mặt mang mỉm cười thản nhiên, tự nhiên là một đóa mẫu đơn khuynh quốc khuynh thành. "Hai vị sư huynh như thế nào vừa thấy mặt đã đối định như thế? Ta nghĩ vẫn là mở đại hoàng bí cảnh ra quan trọng hơn. Dù sao cái bí cảnh này mở ra thời gian chỉ có 3 ngày, phải nhanh đưa đệ tử vào tìm cơ duyên thôi." Huyền Nguyên Chân Nhân khẽ cười nói: "Hoa Liên sư muội nói là như vậy rồi, ta cũng không cùng lão già kia chấp nhặt làm chi." Trong ánh mắt của Đồng Thiên Tinh lóe lên ánh sáng lạnh, hừ lạnh một tiếng cũng không nói gì. Chẳng biết tại vì sao, Khương Tư Nam cảm giác được ánh mắt của trung niên vị phụ kia ở trên người của mình dừng lại một lát, hiện lên một tia nhìn phức tạp. Cự đầu của tam đại tiền bồn đều đồng thời đi về núi hoàng phía trước, khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng, ánh mắt ngưng trọng. "Đại hoang ban mở." Hoa Liên công chủ môi son khẽ mở, khẽ nói một tiếng, một ngọc phiến sáng chói màu trắng bắn ra, tàn ra hào quang sáng chói, hơn nữa có chút không gian gợn sóng lập ra. Cùng lúc đó, Huyền Nguyên Chân Nhân cùng Đồng Thiên Tinh cũng khẽ quát một tiếng, từ trên thân hai người bay ra hai viên ngọc phiến màu trắng, quay tròn lóng lánh lập ra. Mà khối ngọc phiến ở trong hư không lóe lên hào quang, lập tức ngừng tụ thành một ngọc bàn như một vòng mặt trời sáng chói chói mắt. "Từ Nam ca ca, cái này là đại hoang bàn, ngàn năm trước là tiền bối của tam tông chúng ta cùng một chỗ luyện chế, có thể định trụ vị trí đại hoang bí cảnh, mở ra không gian trì môn vô cùng thần kỳ." Tuyết Linh nhìn lặng lẽ đi tới trước mặt Khương Tư Nam, tự nhiên cười nói: "Tiểu nha đầu phấn điêu ngọc mài vô cùng nhu thuận, không có một chút điều hòa chỉ khí, lông mi thật dài vụt sáng, mắt to linh động." Hai đệ tử Càn Nguyên Tông chân thiên cảnh hậu kỳ ở sau lưng chứng kiến Tuyết Linh Nhi cùng Khương Tư Nam đứng chung một chỗ, trong ánh mắt hiện lên một kẻ nhìn khó chịu. Đại hoang bàn ghẹ rung lên, ở trong hư không phát ra gợn sóng nhộn nhạo ra bốn phía, một đạo thần quang sáng chói chói mắt lập tức từ trên đại hoang bàn bắn ra. Tam đại cự đầu đều ánh mắt ngưng trọng, đem hết toàn lực thúc giục pháp lực. Đỉnh đầu của bọn hắn đều có một mặt trời sáng chói, lóe ra thần quang chói mắt. Tam tông trưởng lão cũng vô cùng cảnh giác, bảo vệ chung quanh bọn họ, bảo hộ cho ba người an toàn. Oanh! Núi hoang lập tức không giống với lúc trước, tản ra một cỗ khí tức bao la mờ mịt. Địa phương bạch sắc thần quang bắn ra, một quang môn xuất hiện. Bên trong trời cao đất rộng, có rừng rậm bao la mờ mịt, hoàng thú gào rú, linh khí cuồn cuộn phún dũng, để lộ ra một hư ảnh thế giới thần kỳ. Tất cả mọi người nhanh chóng tiến vào trong đại hoàng bí cảnh đi. Theo Huyền Quyền chân nhân nói, đệ tử tam tông đều phóng gầy lên, nhanh chóng bay về phía quang môn. Khương Tư Nam chứng kiến quang môn này, cảm thụ được khí tức trong bí cảnh, bỗng nhiên lúc đó có chút hoảng hốt, phảng phất như nhiệt huyết trong cơ thể cũng bắt đầu thiêu đốt sôi trào, một loại kích động ở trong lòng vang lên. Tư Nam ca ca, mau vào thôi. Thanh âm của Tuyết Linh Nhi vang lên, Khương Tư Nam phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía nàng mỉm cười, tung người nhảy vào trong quang môn. Lòng trời lở đất, phảng phất như đi tới một thế giới khác. Đây là một mảnh rừng rậm, hơn 10 trượng, cổ thụ cao trên 100 trượng tùy ý có thể thấy được. Trên mặt đất rơi đầy lá khô, thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm từ bốn phía vọt tới. Khương Tư Nam hít một hơi thật sâu, lập tức cảm giác được tinh thần đại chấn. Ở đây linh khí dồi dào, so với ngoại giới đâu chỉ nồng đậm hơn gấp 10 lần. Bốn phía, một người cũng không có. Khương Tư Nam biết rõ quang môn kia là tùy cơ hội truyền trống, bởi vậy cũng không có kinh hoàng, chỉ lén lút tìm hiểu bốn phía. Mặc dù đại hoang bí cảnh chỉ có chu vi nghìn dặm, cũng không tính là lớn, nhưng dù sao lúc này đây, đệ tử tam tông vào chỉ hơn 100 người, phần tán đến trong khu vực lớn như vậy, liền lộ ra thập phần thừa thớt. Ô, đỉnh dược tam phẩm xích dương thảo, quả nhiên khắp nơi trên đất là bảo vật. Bỗng nhiên tâm thần Khương Tư Nam khẽ động, chứng kiến phía trước có một đoàn hào quang sáng chói. Đó là một gốc linh thảo, toàn thân đập loè hào quang xích sắc, lưu động lên hỏa diệm ôn nhuận, mùi thuốc xông vào mũi, là một cây tam phẩm xích dương thảo, có thể luyện chế linh đan hỏa thuộc tính. Linh dược tam phẩm ở bên ngoài cực kỳ trân quý, ở chỗ này tùy ý có thể thấy được. Chỗ tầm mắt của Khương Tư Nam đạt tới, đã thấy được hai gốc tam phẩm xích dương thảo, hơn với gốc linh dược nhị phẩm rồi. Hắn đi tới, cẩn thận đào cả gốc xích dương thảo lên, để cho trong huyền hoàng không gian vào trồng. Chỗ đó đã bị hắn mở ra một mảnh dược viên. Ở dưới thổ chi bản nguyên thoải mái, đều linh khí dồi dào no đủ, sinh trưởng cực kỳ tốt. Cái gì? Bỗng nhìn ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động, nghe được âm thanh hai đạo phi kiếm phá không. Trước khi hắn ngẩng đầu lên, phát hiện một cây xích dương thảo khác với lúc bị hai thanh niên mặc tinh thần chiến giáp hái đi. Sau đó hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức, phảng phất như nhìn con mồi của mình. Dĩ nhiên là đệ tử Càn Nguyên Tông à? Tiểu tử này không phải Càn Nguyên Tông đại sư huynh sao? Lại rơi vào trong tay của chúng ta. Bên trong một thanh niên khí lực cường đại, con mắt quang mang khiếp người lạnh lùng cười nói. Tiểu tử, sao túi trữ vật của ngươi trả đây? Sau đó tự đoạn hai tay hai chân quỳ xuống, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một đệ tử tinh thần điện khác nói, trên người hai người đều tản mát ra khí tức cường đại, tập trung vào Khương Tư Nam. Trên thân hai người pháp lực vốn dũng, hào quang sáng chói, vậy mà toàn bộ đều là chân thiên cảnh trung kỳ. Khương Tư Nam nhìn hai người nở nụ cười, cười rất sáng lạng, lộ ra hàm răng trắng loãn, nhưng mà trong tươi cười lại để cho người ta cảm nhận được một cỗ lạnh như băng. Hai người các ngươi, giao túi trữ vật ra đây, sau đó tự đoạn hai tay hai chân quỳ xuống, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Khương Tư Nam đem hai người này nói ra, y nguyên trả lại. Tiểu tử, người muốn chết à? Hai đệ tử tinh thần điện đều sắc mặt phát lạnh, tinh thần chiến giáp phóng lên, ngần sắc bạch quang sáng chói vô cùng, như hai con bạo long cuồng bạo lao về phía Khương Tư Nam. Tịt mại bên ngoài đại hoàng bí cảnh chính là rừng rậm, cổ thụ mọc lên san sát như rừng, hoàng thú gào rú tàn ra khí tức thường mang. Tất cả đệ tử tiến vào bí cảnh lúc mới bắt đầu đều bị truyền tống tiến vào rừng rậm này, nhưng mà địa vực trung tâm nhất mới có đại cơ duyên, bởi vậy chỉ có xuyên qua rừng rậm nguy cơ trùng trùng này mới có thể đi tới. Trong rừng rậm có rất nhiều hoàng thú cường đại, thấp nhất cũng là hoàng thú thất phẩm, cao nhất còn có hoàng thú cửu phẩm đỉnh phong, có thể so với trần thiên cảnh viên mãn. Còn có rất nhiều hồng hoang dị chủng huyết mạch cường đại, không cẩn thận là lâm vào trong đó thì có thể vứt bỏ tính mạng ngay. Lúc hai đệ tử tinh thần điện lao đến, trong ánh mắt của Khương Tư Nam có phù văn nhàn nhạt lập lè. Hắn phát hiện ở phía trước hơn 10 dặm có một đám quang mang gần sắc lập lè, khí tức cường đại, huyết khí ngập trời, cao thét chạy về phía này. Dĩ nhiên là một đám hoàng thú. Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động, nhất định phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu nơi đây. Pháp lực toàn thân của hắn bộc phát như núi lửa lóe ra hào quang sáng chói. Hắn thả người mà lên, tay nhất quyền ấn, cả người rồng cuốn hổ trồm, diễn biến tinh túy của thần long mãnh hổ, quyền mang kinh thiên, lóe ra kim quang chói mắt, đập về phía hai đệ tử tinh thần điện. Hai đệ tử tinh thần điện ánh mắt thay đổi, loại khí tức ngập trời này đâu chỉ chân thiên cảnh sơ kỳ. Bọn hắn biết rõ lúc này đây là đá đến thiết bàn rồi, nhưng mà trong lòng cũng hận đến nghiến răng. Thầm mắng Khương Tư Nam quá vô sỉ, vậy mà che giấu tu vi giả bộ như chân thiên sơ kỳ. Bất quá bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng thôi. Một cái toàn lực diễn biến tứ tượng thần quyền, một cái thúc giục tinh thần chiến giáp đến cực hạn, ngân quang sáng chói, rầm rầm. Gần kề chỉ một quyền, Khương Tư Nam đạp hư không mà đứng, thân hình lù lù bất động. Nhưng mà hai đệ tử tinh thần điện đều rút lui hơn vời trượng, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy xuống vệt máu. Hai nắm tay đều là huyết nhục mơ hồ. Ngang, sống. Thân hình hai người còn chưa đứng vững, thanh ngầm lòng ngầm hổ khiếu vang vọng thiên địa. Từ sau lưng Khương Tư Nam, thần quang lóe lên, bay ra hư ảnh một thần long cùng một mãnh hổ công giết về phía hai người, tàn mát ra sát cơ sầm lãnh. Hai người vô cùng chật vật, căn bản không có chút lực lượng trở tay nào. Ở dưới thần long cùng mãnh hổ công giết, chỉ có thể bị động dựa vào tinh thần chiến giáp phòng ngự kéo dài hơi tàn. Đại địa rầm rầm, hơn nữa loại chấn động này càng ngày càng kịch liệt. Khương Tư Nam chứng kiến đám hoàng thú kia cách nơi này chỉ có vài dặm, trong ánh mắt lập lè lên hàn quang. Không có thời gian cùng các người chơi đùa đâu. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, toàn thân phong đôi rung mạnh, bắt đầu lóe ra quang mang ngần sắc sáng chói. Hắn hư không phách ra một trường bổ về phía hai tên đệ tử tinh thần điện. Lập tức phong vân biến sắc, trên trăm đạo thiên lôi như ngân xa cuồng vũ rút xuống, rầm rầm. Tinh thần chiến giáp trên người hai đệ tử tinh thần điện bất quá là linh khí tam phẩm mà thôi, lập tức không chịu đựng nổi, răng rắc một tiếng, phủ văn vỡ vụn, quang vũ bay tán loạn. Hai người nháy mắt cháy đen như là bị sét đánh, rú thảm liên tục. Khương Tư Nam nhanh chóng bay đi, thu lấy túi trữ vật cùng tinh thần chiến giáp của hai tên kia, sau đó cũng không quay đầu lại, trùng thiên phóng đi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.